Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, gặp lại Bayrou. Đấu giá hội còn có 3 giờ bắt đầu. Liên minh phòng đấu giá tại thành Bắc Bắc Thủy Khu, khoảng cách linh dược thị trường trọn vẹn 80 dặm địa. Tại chen chúc trong thành thị, coi như ngồi lên nhanh nhất xe tuyến cũng muốn hơn 2 giờ thời gian mới có thể đến đạt. Nếu như phòng đấu giá nhắc lại nửa trước giờ mấy chục phút cấm chỉ tiến vào loại hình, có thể hay không theo kịp vẫn là cái vấn đề. Nhanh a, Lâm Tiểu Bạch ngồi tại trên xe buýt lòng nóng như lửa đốt. Lôi kích viên khó mà tìm kiếm. Hiện tại thật vất vả xuất hiện có sẵn lôi tâm mộc. Nếu như bỏ lỡ, không biết ngày tháng năm nào có thể gặp lại. Một đoạn gian nan lộ trình. Tại trải qua gần 2 giờ rưỡi ngừng đi một chút về sau, xe tuyến cuối cùng đến liên minh phòng đấu giá phụ cận trạm điểm. Lâm Tiểu Bạch thẳng đến xuống xe, nhìn thấy xa xa màu đen kiến trúc cao lớn vật liền chạy quá khứ. Kia là ngự thú sư liên minh phòng đấu giá tiêu chí công trình kiến trúc. Tôn kính quý khách, còn có muốn đi vào bán đấu giá khách nhân sao? Đấu giá hội sắp bắt đầu. 5 phút sau đem quan bế tiến vào thông đạo. Xa xa Lâm Tiểu Bạch liền nghe đến tại cửa ra vào lễ nghi tiểu thư êm tai thanh âm. Còn có 5 phút, đuổi kịp. Lâm Tiểu Bạch thở dài một hơi, bất quá vẫn không có thả chậm bước chân, bước nhanh chạy tới. Ngài tốt tiên sinh, nơi này là phòng đấu giá, không phải trường học, ngài đi nhầm. Cổng hai vị lễ nghi tiểu thư lễ phép đối Lâm Tiểu Bạch lộ ra mỉm cười. Liên minh phòng đấu giá tại trên thế giới mỗi một tòa thành lớn đều là nhất quyền uy, nhất có danh dự phòng đấu giá. Không phải địa vị phi phàm người hoặc là phú giáp một phương phú hào, rất khó tiến vào. Lúc này hai vị này mỹ lệ lễ nghi tiểu thư, không chỉ có đem Lâm Tiểu Bạch coi là hai loại nhân chi bên ngoài, còn đem hắn trở thành đi nhầm địa phương tiểu bằng hữu. Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn các nàng, không nói gì, bình tĩnh đem phía sau phấn hồng sách nhỏ bao lấy xuống. 12 tuổi thân thể ngồi xổm trên mặt đất tại một cái phấn hồng ba lô nhỏ bên trong tìm kiếm. Cổng hai tên lễ nghi tiểu thư buồn cười. Sau một khắc, một chương màu vàng kim nhạt thẻ bị xuất ra. Liên minh thẻ vàng. Hai tên lễ nghi tiểu thư kinh hãi, trừng thẳng đôi mắt đẹp, hoảng sợ trong lòng tột đỉnh. Liên minh thẻ vàng không có địa vị tương đối cao cùng tài phú căn bản không có khả năng đạt được. Bên trên một giây các nàng còn tưởng rằng đây là một cái đi nhầm địa phương tiểu bằng hữu. Một giây sau liền lấy ra liên minh thẻ vàng. Thảm tao đánh mặt, tiên sinh tôn kính, mời vào bên trong. Hai tên lễ nghi tiểu thư luống cuống tay chân, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, cực kỳ cung kính nói. Lâm Tiểu Bạch hừ hừ cầm phấn hồng sách nhỏ bao đi vào. Hai tên lễ nghi tiểu thư che ngực lớn thư một hơi. Nóng bỏng mặt cũng dần dần khôi phục tự nhiên sắc mặt. Nếu như đổi lại một cái so đo người, công tác của các nàng đều muốn vứt bỏ. Tiên sinh tôn kính, cần an bài cho ngài phòng sao? Trong đó một cái lễ nghi tiểu thư tại Lâm Tiểu Bạch bên người chỉ dẫn. Không cần, đại sảnh là được rồi. Lâm Tiểu Bạch thản nhiên nói. Vậy được rồi, đại sảnh ở chỗ này. Lễ nghi tiểu thư ra hiệu hướng một cái phương hướng, đi qua U Minh thông đạo, cuối cùng đi vào một chỗ khoáng đạt đại sảnh. Đây là một cái trong phòng đại sảnh, rất lớn, có thể dung nạp vài trăm người. Trang trí cũng là cực điểm huy hoàng, càng lại không hiện xa hoa. Có thể thấy được ngự thú sư liên minh đột xuất không phải tiền tài, mà là nội tình. Lâm Tiểu Bạch khoát khoát tay để lễ nghi tiểu thư rời đi. Đứng tại cửa thông đạo hướng về phía trước hơi nhìn quanh. Lúc này trong đại sảnh chỗ ngồi người đã rất nhiều. Tiếng người huyên náo, đều là một chút địa vị cao thượng, nhà giàu một phương quý báu người. Lúc này khó được ngồi cùng một chỗ, đều tại trò chuyện. Ở đại sảnh phía trên, thì có từng cái đột xuất phòng. Phòng toàn thân từ đặc thù pha lê cấu thành. Bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Có thể tưởng tượng người ở bên trong khẳng định càng là so đại sảnh người còn cao cấp hơn người. Có thể xuất ra liên minh thẻ vàng Lâm Tiểu Bạch, vốn cũng có thể tiến vào phòng. Nhưng hắn cự tuyệt, là nghĩ đến khả năng tiến vào phòng sẽ tiến hành thân phận nghiệm chứng. Nếu như một khi phát hiện cái này thẻ vàng không phải hắn, chuyện kia nhưng lớn lắm. Chỉ ít Cổ Nguyên Tuyền gia hỏa kia nếu như biết được, khẳng định sẽ trực tiếp giết tới bên này. Nhưng bởi vậy cũng có thể gặp liên minh thẻ vàng phân lượng, có thể đại biểu cho đầy đủ cao địa vị. Một cái cổ phàm vậy mà có được liên minh thẻ vàng, để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lâm Tiểu Bạch lại nghĩ tới Lý Hán Mặc lão sư cùng Bì chủ nhiệm đều từng đề cập Cổ gia. Cổ phàm cùng Cổ Nguyên Tuyền đều là xuất từ gia tộc này. Vẫn là một cái gọi là ngự thú sư gia tộc. Có thể suy đoán Cổ gia khẳng định cũng là một cái địa vị có phần phàm gia tộc. Đảo mắt một lát, Lâm Tiểu Bạch đi hướng đại sảnh phía sau còn sót lại mấy cái không vị. Đại sảnh người đều ở trò chuyện, không ai chú ý tới hắn. Cũng không nghĩ ra như thế một cái tiểu gia hỏa cũng là đến tham dự bán đấu giá người. Lâm Tiểu Bạch vừa đi vừa vô tình hướng hai bên nhìn. Thấy được một chút thân ảnh quen thuộc, tỉ như Trịnh Vu Lực. Trịnh Vu Lực là Bắc Thủy khu nổi danh ngự thú sư. Lúc này cũng tới đến nơi đây. Đồng thời còn có một ít rõ ràng là ngự thú sư người. Xem ra nơi này không vẻn vẹn có địa vị cao thượng. Phú giáp một phương người mới có thể tiến vào. Bây giờ thời đại sáng chói nhất chủ yếu ngự thú sư bên trong người nổi bật cũng có thể tiến vào. Cổ Nguyên Tuyền có thể hay không tới đến nơi đây? Lâm Tiểu Bạch trong lòng bỗng nhiên dừng lại. Bộ pháp đều dừng lại một chút. Nhưng hiển nhiên hắn quá lo lắng. Nơi này cũng không có Cổ Nguyên Tuyền. Đoán chừng còn tại ngự thú sư cửa học viện trông coi giết hắn. Hận ý đủ vô cùng. Lâm Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục hướng sau đi. Đột nhiên, Lâm Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên. Lại nhìn thấy một cái quen thuộc người. Bairu. Tại Lâm Tiểu Bạch ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ. Một cái tóc vàng mắt xanh anh tuấn nam tử đang cùng ngồi bên cạnh một nửa tóc mai hoa dâm lão nhân. Trò chuyện. Beruka. Lý quản gia. Đúng lúc Bairu cũng nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch. Lộ ra hơi kinh ngạc thần sắc. Rồi mới hướng phía Lâm Tiểu Bạch phất phất tay. Lâm Tiểu Bạch đi tới. Đúng lúc tại Bairu bên cạnh có cái không vị. Bairu mời Lâm Tiểu Bạch ngồi xuống. Lâm Tiểu Bạch cười. Không nghĩ tới Bairu tiên sinh vậy mà cũng ở nơi đây. Bairu cười nói. Phòng quá khó chịu. Vẫn là đại sảnh náo nhiệt chút. Liền đến cái này. Lâm Tiểu Bạch gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Giống Bairu loại người này. Cũng không cần đến ngồi phòng nổi bật địa vị của mình. Có thể ở tại Thiên Nga Bảo đã nói rõ hết thảy. Bản thân mình liền đại biểu cho một loại địa vị. Ngược lại có thể bởi vì chính mình thích náo nhiệt. An vị ở đại sảnh. Ta không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà cũng có thể gặp được Tiểu Bạch ngươi. Xem ra ngươi cũng là không đơn giản nha. Bairu cười. Cũng không còn xưng hô Lâm Tiểu Bạch tiên sinh. Mà lại đổi giọng lộ ra thân thiết một chút Tiểu Bạch. Hắn không có hỏi tới Lâm Tiểu Bạch thế nào tiến đến. Chỉ nói là nói mà thôi. Không tìm kiếm người khác tư ẩn. Đạo lý này hắn Bairu tự nhiên hiểu được. Lâm Tiểu Bạch cùng Bairu vui vẻ trò chuyện. Hai người mặc dù tuổi tác chênh lệch rất nhiều. Nhưng Lâm Tiểu Bạch kiếp trước kiếp này. Lịch duyệt phong phú. Ngược lại là rất có thể nói chuyện đến. Thậm chí đem bên cạnh Lý quản gia đều có chút lạnh nhạt. Cái gì? Dung hợp thần hồn thẻ còn cần đồ vật. Bairu kinh ngạc. Lâm Tiểu Bạch cùng Bairu cho tới thần hồn thẻ. Khi biết được dung hợp thần hồn thẻ lại còn cần Bích Tâm Diệp Thảo. Tiên Vương Ngọc Lộ cùng Lôi Tâm Mộc ba món đồ lúc Bairu cực kỳ kinh ngạc. Thậm chí biết được Lâm Tiểu Bạch vì cái này ba món đồ làm rất nhiều chuyện về sau. Rất là áy náy. Đối bên cạnh Lý quản gia nói ra. Lý quản gia, cho Tiểu Bạch trong chương mục đánh 100 triệu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.